Họ sinh nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo của cuốn sách Phong thủy bí quyết để thành công. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phong thủy miền Nam đất Pháp bậc Mẫu Nghi. Xét về phương diện phong thủy, nước Việt Nam của chúng ta có một địa thế rất hợp lý. Miền Bắc là phần đất của Huyền Vũ, nơi mà từ ngàn năm trước, truyền thuyết đã có rùa thần dâng hương giữ nước. Phía đông là Thái Bình Dương, nơi vùng vẫy của Thanh Long. Phía tây có dạng Trường Sơn hùng vĩ, là Giang Sơn của Bạch Hổ. Và miền Nam, một vùng đồng bằng bao la bát ngát, là vùng đất của loài chim phượng, hay còn gọi là chu tước. Một điểm đặc biệt trong quan niệm phương hướng, phái Cửu Tinh Bát Môn cho rằng vì hướng Nam là hướng của loài chim phượng, cho nên phần đất này vượng phát cho nữ phái hơn nam phái. Và phải chăng vì lý do đó mà từ lúc nhà Nguyễn mở mang bờ cõi về phương Nam thì miền Nam là vùng đất đã phát sinh ra nhiều bậc mẫu nghi thiên hạ. Thật vậy, nếu ai ghé Huế và lên núi Thọ Sơn thăm lăng Thiên Thọ sẽ thấy phía sau lăng có hai ngôi mộ nằm song song cạnh nhau. Hai ngôi mộ được xây cất giống nhau và rất đơn giản, đó chính là nơi an nghỉ của một đôi trai tài gái sắc đã một thời ngang dọc tranh bá đổ vương, dựng nên nghiệp đế từ hơn 200 năm trước. Ngôi mộ bên trái là của vua Gia Long, người khai nguyên ra triều Nguyễn, an táng năm 1820. Ngôi mộ bên phải là của Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, chính thất của vua Gia Long, an táng năm 1815. Trong những thiên tình sử của các bậc quân vương tự cổ chí kim, ít khi chúng ta thấy được một mối tình vương giả nào có thủy, có chung như đôi vợ chồng này. Thường thì lăng của vua và của hoàng hậu mỗi người mỗi nơi, duy chỉ có vua Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu lúc sống đồng cam cộng khổ bên nhau để cùng tranh thiên hạ. Lúc chết cũng ở bên nhau, thật là điều hiếm thấy ở một đấng quân vương, đáng cho người đời sau ngưỡng mộ. Thừa Thiên Cao Hoàng hậu sinh năm Tân Tỵ, tức năm 1762, tên Húy là Tống Thị Lan, cha là Tống Phúc Khuông, người huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau được phong tước quý quốc công. Lúc còn nhỏ, theo cha vào sinh sống tại Gia Định, bà đã lớn lên trong bối cảnh của miền Nam như một người sinh trưởng tại xứ này. Đức tính, phẩm hạnh và nhan sắc của bà đã nức tiếng khắp thành Gia Định. Vua Gia Long bấy giờ còn đang một mình một kiếm trên đường tranh bá đổ vương, nghe tiếng bà bèn mang lễ vật đến cầu hôn. Lúc đó bà mới 18 tuổi, nhưng đôi mắt cũng đã đáng khen, khen cho cái mắt tinh đời, anh hùng thấy giữa trần ai mới già. Rồi suốt mười mấy năm chinh chiến, bà lúc nào cũng ở bên cạnh chồng, đồng cam cộng khổ với chồng và binh lính. Ngay cả khoảng thời gian vua Gia Long bị quân Tây Sơn truy đuổi gắt gao, phải ngày đêm lẩn tránh trên bộ cũng như trên biển, nay Hà Tiên, mai Phú Quốc, Côn Sơn, lúc nào bà cũng sát cánh bên chồng, không màng nguy hiểm. Chính tay bà may áo cho lính, và có lúc chính tay bà đánh trống thúc quân cho tướng sĩ nức lòng, phấn khởi. Chỉ có một lần, vì tình thế hai người phải xa nhau, bà ẩn náu trên đảo Phú Quốc, vua Gia Long một mình lánh thân vào đất Xiêm. Trước khi chia tay, không biết còn gặp lại nhau hay chăng, vua Gia Long lấy một khâu vàng chặt làm đôi và giao cho bà một nửa để làm tín vật. Sau này, vua Minh Mạng cho gắn liền lại với nhau và khắc mấy chữ Thế Tổ Đế Hậu Quý Mão Bá Thiên Thời Tín Vật, có nghĩa là tín vật của Thế Tổ và Đế Hậu lúc chia tay năm Quý Mão, và đem thờ ở điện Phụng Tiên. Sau khi đã bình định thiên hạ, hai người vẫn thương yêu, tương kính lẫn nhau, và cho đến ngày an giấc ngàn thu, hai người vẫn ở bên nhau giữa cảnh núi đồi u tịch của một dải hoàng triều cương thổ đã do chính tay họ dựng nên. Vị hoàng hậu thứ hai xuất thân từ miền Nam là người đã để lại nhiều thương tiếc cho nhà Nguyễn lúc bấy giờ. Năm Bính Dần 1806, vua Gia Long và Thuận Thiên Cao Hoàng hậu tuyển con gái của các quan đại thần trong triều để nạp làm phi cho Thái tử Đảm, tức là vua Minh Mạng sau này. Con gái của Phúc Quốc Công Hồ Văn Bôi, quê ở làng Bình An, tỉnh Biên Hòa, sinh năm Tân Hợi 1791, cùng tuổi với Thái tử Đảm. Tên Húy là Hồ Thị Hoa, trúng tuyển vào cung, sau chính là Tá Thiên Nhân Hoàng hậu. Tá Thiên Nhân Hoàng hậu là người đoan chính, hiền thục, Vua Gia Long rất mực thương mến. Người con dâu này, chính ngài đã sửa tên cho bà. Ngài cho rằng chữ Hoa như tên của bà Chiết Tự Gia có nghĩa là một chút hương thơm thì e không tốt cho vận số, chi bằng đổi chữ Hoa thành chữ Thực có nghĩa là quả hay quả phúc thì tốt hơn. Tháng 5 năm Đinh Mão, Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu sinh hạ Hoàng tử Nguyễn Phúc Tuyền, tức Miên Tông, sau chính là vua Thiệu Trị. Bà qua đời sau khi sinh 13 ngày, hưởng dương 17 tuổi, lăng của bà ở núi Cự Chính, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Đúng là cái tên đã vận vào cuộc đời ngắn ngủi như một chút hương mong manh. Tuy tuổi đời chưa được bao nhiêu, nhưng bà đã để lại sự thương tiếc không những đối vua Gia Long mà còn cả triều đình nhà Nguyễn bởi cung cách và phẩm hạnh của bà. Vua Gia Long ban chỉ cấm không cho gọi tên húy của bà. Có lẽ từ đó người ta đã dùng chữ bông thay cho chữ hoa, như bông sen hay vì hoa sen, hay tỉnh Thanh Hoa trước đây được đổi thành Thanh Hóa. Người thứ ba là Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu, con gái của Lễ Bộ Thượng Thư Phạm Đăng Hưng, hàm đại học sĩ và tước phong nhất phẩm Đức Quốc Công, người ở làng Tân Hòa, tỉnh Gia Định. Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu tên húy là Phạm Thị Hằng, sinh ngày 9 tháng 5 mùa hạ năm Gia Long thứ 9, là chính thất của vua Thiệu Trị. Lúc nhỏ bà thích đọc sách và lầu thông kinh sử, đầu óc rất mẫn tuệ, lại có một trí nhớ ít người sánh kịp, cho nên sau này bà ảnh hưởng nhiều trong việc triều chính của vua Thiệu Trị và vua Tự Đức. Bà có một nhan sắc đoan trang tùy mị, tính hiền thục và rất hiếu thảo. Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu nghe tiếng liền tuyển vào cung, lúc đó bà mới 14 tuổi. Cùng tiến cung một lần còn có con gái của kinh môn quận công Nguyễn Văn Nhân, là lệnh phi Nguyễn Thị Nhiệm, gọi theo chức tước của cha. Ngày vào cung, vua Minh Mạng ban cho mỗi bà một bộ áo thêu hoa bằng chỉ vàng, nhưng chưa kết nút. Ngày làm lễ nhập cung, Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu gói hai bộ nút áo bằng vàng trong giấy, một bộ chạm hình cánh hoa, một bộ chạm hình chim phượng, và khấn trước bàn thờ tổ tiên rằng nếu phi nào sinh hoàng nam trước thì ứng được bộ nút áo chạm hình phượng, rồi sai nữ quan mang đến ban cho hai bà chọn. Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu nhường cho lệnh phi chọn trước, bộ nút áo còn lại của bà là bộ nút áo chạm hình phượng. Thời gian sau, một đêm bà nằm mộng thấy vị thần dâng cho bà một tờ giấy vàng đóng chuyện son và một chuỗi minh châu, rồi bà thọ thai sinh hoàng tử Hồng Nhậm, sau chính là Dực Tôn Anh Hoàng Đế, tức là vua Tự Đức. Và một người rất gần gũi với lịch sử cận đại của chúng ta là Nam Phương Hoàng Hậu. Đây là vị hoàng hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam theo đạo Thiên Chúa Giáo và du học từ Pháp về, và cũng là vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Tên húy của bà là Maria Nguyễn Hữu Thị Lan, con gái của ông Nguyễn Hữu Hào, một phú hộ nổi tiếng của miền Nam, quê ở Gò Công, sau được phong là Long Mỹ Quận Công. Định mệnh đã an bài cho người nữ sinh du học từ Pháp trở về nước trên cùng một chuyến tàu mà Hoàng đế Bảo Đại cũng từ Pháp trở về nước để chấp chính. Hai người có chuyện trò với nhau một vài lần khi tình cờ gặp nhau trên boong tàu trong chuyến hải hành mà người ta cho rằng đã có sự sắp xếp trước. Sau khi ổn định việc triều chính vào khoảng cuối năm 1933, nhân dịp vua Bảo Đại lên nghỉ mát tại Đà Lạt, một buổi dạ tiệc huy hoàng được tổ chức tại khách sạn Lang Biang. Tiểu thư đất Gò Công Nguyễn Hữu Thị Lan lộng lẫy và kiều diễm trong bộ áo dạ hội, lần đầu tiên được chính thức yết kiến Hoàng đế Bảo Đại. Và sau đó, mặc cho sự phản đối của mẫu hậu là Đức Tử Cung, của Tôn Nhơn Phủ và cả triều đình, hôn lễ đã cử hành và tiểu thư Nguyễn Hữu Thị Lan được tấn phong ngay là Nam Phương Hoàng hậu. Điều này trái với quy củ của triều Nguyễn trước đây là những hoàng hậu chỉ được tấn phong sau khi hoặc vua hoặc hoàng hậu đã qua đời. Nam Phương Hoàng hậu tuy đã từng hấp thụ nền văn hóa Tây Phương, nhưng nhân cách và phẩm hạnh của bà vẫn đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ của một xã hội còn trong nền nếp cổ kính. Nếu gạt qua một bên về quan niệm của khoa phong thủy, cho rằng hướng Nam là vùng đất sinh vượng cho nữ mệnh và chỉ nói về khía cạnh của lịch sử và tâm lý, chúng ta thấy rằng từ ngày vua Gia Long còn bôn tổ long đong thì miền Nam là nơi mà nhà vua dung thân và khởi nghiệp. Cho nên, khi đã thống nhất đất nước và dựng nên nghiệp đế thì miền Nam đối với ngài có một tình cảm sâu đậm. Và cũng có thể nói rằng đối với con cháu nhà Nguyễn thì miền Nam cũng là một phần quê ngoại. Tiếp theo, họ sẽ nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về phong thủy của kinh thành Huế. Khi nghiên cứu về khoa phong thủy để có kinh nghiệm, không gì bằng lấy cách kiến trúc kinh thành của những triều đại vua chúa ngày trước làm điển hình. Nói như vậy cũng không quá đáng, vì chúng ta hiểu rằng trong chế độ phong kiến, vua là thiên tử, do đó những gì dâng hiến phục vụ cho vua phải là thượng hảo hạng. Kinh thành dù lớn dù nhỏ cũng là nơi biểu hiện quyền uy của một nước, là nơi trị vì của những đấng quân vương, cho nên khi xây dựng một kinh thành đương nhiên phải là tác phẩm không những của một mà của nhiều nhà phong thủy bậc nhất thời đó. Phong thủy xuất xứ từ Trung Hoa, cho nên kinh thành Tràng An ở Bắc Kinh được xem như là khuôn mẫu cho các kinh thành khác như kinh thành Huế của triều Nguyễn. Và trước khi bàn về phong thủy của kinh thành này, chúng ta nhắc lại một vài nét về lịch sử và căn bản về kiến trúc, cũng như sự giải đáp vài thắc mắc của những người hằng quan tâm đến di tích của một triều đại. Tại sao nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô? Kể từ tháng 10 năm Mộ Ngọ, tức năm 1558, chúa Nguyễn Hoàng, theo lời khuyên của cụ Trạng Trình, đã xin vào trấn giữ đất Thuận Hóa. Lần đầu tiên, vương phủ được lập tại làng Ái Tử, huyện Triệu Phong thuộc tỉnh Quảng Trị ngày nay. Năm 1626, chúa Nguyễn Phúc Nguyên rời vương phủ về làm Phúc Yên, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay. Đến đời chúa Nguyễn Phúc Lan, vương phủ rời về làng Kim Long, ngoại ô của thành phố Huế. Qua đời chúa Nguyễn Phúc Thái, vương phủ lại rời về làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, phía đông nam của kinh thành Huế bây giờ. Năm 1712, chúa Nguyễn Phúc Chu lập vương phủ mới tại làng Bắc Vọng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Năm 1738, chúa Nguyễn Phúc Khoát lên kế vị, lại rời vương phủ về Phú Xuân như trước. Cho đến đời chúa Nguyễn Phúc Thuần, năm 1774, Trịnh Sâm đưa quân vào đánh chiếm Phú Xuân, rồi sau đó Tây Sơn diệt Trịnh và chiếm giữ kinh thành Phú Xuân gần 30 năm. Đến năm 1802, vua Gia Long thống nhất Sơn Hà, xưng đế và cũng chọn Phú Xuân làm kinh đô cho triều Nguyễn. Sau khi xem xét lại địa thế, vua Gia Long cùng với một số cận thần đã vẽ đồ án để xây cất một kinh thành mới rộng lớn và quy mô hơn. Như vậy, có phải nhà Nguyễn đã nghe theo lời khuyên của cụ Trạng Trình mà chọn Huế làm kinh đô hay không? Có thể xem đây là lý do chính yếu. Ngoài ra, còn có hai lý do khác. Trước tiên là về mặt tâm lý, vua Gia Long là vị vua khai nguyên của triều Nguyễn, đã thật sự thống nhất đất nước kể từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Trước khi dựng nên nghiệp đế, ngài đã nửa đời bôn tẩu, chịu bao nhiêu là gian truân, cực khổ, cho nên khi lên ngôi thì cảnh vật của Phú Xuân, Huế quả là nơi thích hợp cho người đến lúc muốn gác kiếm và cởi bỏ chiến bào. Ngoài ra, một lý do khác không kém phần quan trọng, đó là vấn đề chính trị và chiến lược. Trong thời gian vua Gia Long còn buôn tẩu với một nhóm thuộc hạ, thì miền Nam là đất sung thân của ngài, cho nên ngài thấu hiểu được cái tiềm lực và sự trù phú của vùng đất này. Sau khi lên ngôi, ngài đặc biệt chú trọng đến miền Nam, nâng miền Nam lên một địa vị không kém gì miền Bắc. Và trọng cái thế đó thì nước Việt Nam sẽ giống như một cái gánh, mà hai đầu gánh là hai miền Nam Bắc, còn cái đòn gánh là miền Trung. Như vậy, người kê vai gánh lý xã tắc này muốn giữ được sự cân bằng thì không gì tốt hơn là kê vai ngay chính giữa đòn gánh. Đó chính là Phú Xuân, là Huế ngày nay. Kinh thành đặt ở đây thì cánh tay quyền lực của triều đình mới vươn đều tới hai miền Nam Bắc. Để thực hiện kế hoạch mở mang về phương Nam, vua Gia Long đã giao phó trọng trách này cho Tả quân Lê Văn Duyệt. ngài ban cho vị Tả Quân một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm để có thể tiền trảm hậu tấu. Huyền Uy chỉ dưới một người là vua mà thôi, cho nên người Pháp hồi đó gọi ông là Phó Vương. Cùng một cái nhìn như vậy, vua Quang Trung Nguyễn Huệ cũng muốn đặt kinh đô ở giữa hai miền Nam và Bắc, nhưng lại đặt tầm quan trọng của miền Bắc hơn miền Nam. Cho nên vua Quang Trung trong suốt thời gian đóng đô ở Phú Xuân đã nhiều lần dự tính di đô về Nghệ An nhưng không thực hiện được. Vua Quang Trung muốn lập trung đô ở Nghệ An vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, vì Nghệ An gần với miền Bắc hơn Phú Xuân nên dễ bề kiềm chế những thế lực còn lại của nhà Trịnh, nhà Lê, như lời phân tích trong một chiếu văn của vua Quang Trung gửi cho La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Ở xa chỉ Bắc Hà, sự thế rất khó khăn. Theo đình thần nghĩ rằng chỉ đóng đô ở Nghệ An là độ đường vừa cận vừa khống chế được trong Nam ngoài Bắc. Nguyên nhân thứ hai có thể thấy rõ qua lời trăng trối của vua Quang Trung với con trai là Nguyễn Quang Toản, tức là vua Cảnh Thịnh. Thần kinh Phú Xuân không phải của ngươi có được. Nghệ An là đất của cha mẹ ta, đất ấy là nơi hiểm yếu có thể trông cậy. Ta đắp thành dày để làm trung đô, làm kế Tấn Dương ngày khác cho ngươi. Sau khi ta mất, ngươi nên về đó. Nếu có biến cố thì có thể giữ được. Nhưng cuối cùng, dự tính xây dựng trung đô của nhà Tây Sơn không thể thực hiện được. Kiến trúc của Kinh Thành Huế. Mặc dù trong khoảng thời gian từ năm 1867 đến năm 1712, vương phủ của chúa Nguyễn Phúc Thái đã xây dựng tại Phú Xuân, nhưng sau khi lên ngôi, vua Gia Long quan sát lại địa thế với ý muốn xây dựng một kinh thành mới quy mô hơn và theo đúng những nguyên tắc căn bản của phong thủy. Bởi vậy, vị trí mới của kinh thành là nơi xứng hợp với những yếu tố thiên nhiên mà tạo hóa đã dành sẵn cho một đế đô. Vua Gia Long chỉ định Nguyễn Văn Yến làm quan giám thành trông coi việc xây cất kinh thành Huế, khởi công từ ngày 1 tháng 5 năm 1803 dưới triều vua Gia Long và hoàn tất năm 1824. Dưới triều vua Minh Mạng, đất để xây kinh thành chiếm một diện tích lớn, bao gồm phần đất của 8 làng Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, Thế Lại và An Bửu. Trong đó, phần đất của làng Phú Xuân là nhiều nhất, nên Kinh Thành Huế ngày trước mang tên là Kinh Thành Phú Xuân. Kinh Thành Huế nằm trên trục Bắc Nam và nhìn về hướng Nam, trước mặt là sông Hương, và trước sông Hương khoảng 3 cây số có núi Ngự Bình là tiền án của Kinh Thành. Núi Ngự Bình trước có tên là Bạc Sơn hay Bằng Sơn, vì đỉnh núi bằng phẳng và không có cây cối. Khi vua Gia Long chọn núi này làm tiền án cho Kinh Thành, mới đổi thành tên Ngự Bình và cho trồng nhiều thông trên đỉnh núi. Nếu từ ngai vàng trong điện Thái Hòa nhìn ra cửa ngọ môn của Hoàng Thành, thì ngai vàng, cửa ngọ môn, kỳ đài và đỉnh núi Ngự Bình nằm trên một đường thẳng. Với núi Ngự Bình làm tiền án, sông Hương là minh đường. Giữa sông Hương có hai hòn đảo thiên nhiên nhỏ gọi là Cồn Hến và Cồn Giã Viên châu đầu vào nhau ở trước kinh thành, theo cái thế long triều hổ phục rất cân phân. Đúng là đất của bậc đế vương, như lời truyền tụng trong nhân gian: Bình Sơn Đoan Ngự Án, Hà Thủy Tịch Minh Đường, Long Hổ Trùng Trùng Củng, Nguy Hoàng Trạch Đế Vương. Kinh Thành Huế có dạng hình vuông, xây bằng gạch, mỗi cạnh khoảng 2.500m, thành cao 660m, dày 20m, có hào sâu 4m, rộng 22m. Bao bọc chung quanh, thành có 8 cửa chính, nằm đúng theo vị trí của bát quái, là cửa chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc, đông nam, đông bắc, tây nam. Tây bắc và hai cửa phụ ở hai bên kỳ đài là cửa Thế Nhơn và cửa Quảng Đức. Nhưng người dân lại không gọi theo tên của các phương hướng mà gọi theo đặc tính của mỗi cửa sao cho dễ nhớ. Chẳng hạn, cửa ở hướng đông nam gọi là cửa Thượng Tứ vì trước kia có một khoảng đất ở phía trong cửa này gọi là vườn Thượng Tứ, dùng để nuôi ngựa kéo xe cho nhà vua. Cửa hướng tây nam gọi là cửa An Hòa vì phần đất ở phía này thuộc làng An Hòa, và phía ngoài cửa này có chợ An Hòa. Cửa ở hướng chính nam gọi là cửa nhà đồ vì cửa này có nhà kho chứa đồ đạc, vật dụng dùng trong cung, vân vân. Bên trong kinh thành là hoàng thành có dạng hình vuông, cạnh theo hướng bắc nam đo được 604 mét, cạnh theo hướng đông tây đo được 602 mét. Hoàng thành cũng có tường cao bao bọc và dọc theo tường. Phía bên ngoài có hồ Kim Thủy. Hoàng thành có 4 cửa, cửa ngọ môn là cửa chính dành riêng cho vua ra vào. Bên trong hoàng thành là Tử Cấm Thành, khu vực dành riêng cho vua, hoàng hậu và các phi tần. Tử Cấm Thành có dạng hình chữ nhật, bề nam bắc đo được 290,60 mét, bề đông tây đo được 324 mét. Tử Cấm Thành có 7 cửa, cửa chính nằm ngay giữa mặt tiền ở hướng nam, có tên là Đại Cung Môn. Khi bàn về phong thủy của kinh thành Huế, nói chung có người khen kẻ chê, nhưng khi luận vào chi tiết thì chúng ta thấy có nhiều ý kiến không được hoàn chỉnh, chẳng hạn về hình dáng, về chu tước, huyền vũ, thanh long và bạch hổ của kinh thành này, điển hình như kinh thành Huế đầu voi đuôi chuột. Nói về hình dáng của kinh thành Huế, có người dựa vào kích thước của kinh thành, mặt trước đo được 2.564 mét, mặt sau 2.446 mét, sai biệt 117 mét, nên cho rằng kinh thành có dạng đầu voi đuôi chuột, và luận đoán là vì vậy mà hậu vận của nhà Nguyễn suy vi. Luận cứ này xét ra có hơi thái quá. Một kinh thành mỗi bề dài 2,5 cây mà sai biệt có 117 mét thì không đáng gọi là đầu voi đuôi chuột. Chưa nói đến kỹ thuật đo đạc để đưa ra con số này có thể tin tưởng được bao nhiêu. Hậu vận nhà Nguyễn suy vi không phải là do sự sai biệt nhỏ nhoi giữa mặt trước và mặt sau của kinh thành, mà do kinh thành thiếu huyền vũ và địa thế mặt sau của kinh thành không tốt, chỉ là những bãi đất thấp và sình lầy. Điều này chúng ta sẽ đề cập đến sau. Tại sao kinh thành Huế xây về hướng nam? Khi luận về phong thủy của kinh thành Huế, có người chê trách nếu hồi đó kinh thành đổi hướng nhìn ra biển đông, lưng dựa Trường Sơn để đặt cách ỷ sơn hướng hải thì tốt hơn là xây về hướng nam. Nói như vậy là mình đã lấy con mắt của thế kỷ 21 để nhìn về khuôn phép của thời phong kiến xa xưa, đã lấy cương vị của một người dân để luận cái thế của kẻ làm vua. Sở dĩ kinh thành Huế xây về hướng nam dưới cái nhìn của người nghiên cứu phong thủy là vì hai lý do. Lý do thứ nhất, những nhà phong thủy góp phần xây dựng kinh thành hồi đó đã chịu ảnh hưởng sâu sắc cách kiến thiết kinh thành của các triều đại vua chúa ở Trung Hoa. Các kinh thành đều xây về hướng nam, và cái thuở xa xưa, khi mà khoa phong thủy chưa quảng bá rộng rãi đến các tầng lớp, người Trung Hoa tin tưởng rằng hướng nam là hướng tốt đẹp nhất. Thậm chí một số nhà phong thủy cũng phán rằng nếu không biết mình hợp với hướng nào thì cứ chọn hướng nam. Quan niệm đó là do vị trí địa dư của nước Trung Hoa, miền Nam khí hậu ôn hòa, ấm áp, trong lúc miền Bắc thường bị gió buốt thổi cát từ Đại Mạc Mông Cổ vào. Vì vậy nhà cửa, cơ sở thương mại cho đến kinh thành đều xây về phương Nam. Lý do thứ hai, kinh thành là nơi tập trung quyền lực của một nước. Trong kinh thành thì Tử Cấm Thành, nơi vua ngự, được xem là trung cung thuộc thổ. Do đó kinh thành phải nhìn về hướng Nam, thuộc hỏa, để vượng cho hành thổ thì ngôi báu mới được bền vững. Bởi vậy khi lâm triều hay hành lễ, vua ngồi ở hướng Bắc nhìn về hướng Nam, còn thần dân khi triều bái thì hướng về phương Bắc. Điều này kinh dịch đã ghi rõ: Thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ, có nghĩa là bậc thánh nhân ngồi hướng về phương Nam để lắng nghe chuyện thiên hạ. Cái khuôn phép đó trong thời phong kiến cũng giống như lễ nghi quân cách ngày nay, có vị vua nào dám thay đổi? Nếu hiểu được vậy thì sao có người bắt lỗi nhà Nguyễn cãi lời khuyên của Ngộ Trạng Trình là phải xây kinh thành dựa lưng vào dãy Hoành Sơn theo câu Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Cụ Trạng Trình thì bậc uyên thâm, lãm bác, lý nào lại không hiểu được khuôn phép của bậc tiên tử mà khuyên như vậy? Lời của cụ Trạng Trình rõ ràng và đơn giản. Một dãy Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời, chữ vạn đại có nghĩa là muôn đời, nhưng ở đây ngụ ý chỉ sự lâu dài, chứ không phải lời tiên đoán là nhà Nguyễn có thể làm vua đến muôn đời. Trong lịch sử cổ kim, có triều đại nào truyền ngôi được muôn đời? Do đó không nên diễn dịch một cách quá xa vời. Kinh thành Huế có đắc cách Minh đường thủy tụ không? Về núi Ngự Bình, có người cho rằng núi Ngự Bình khô cằn, cây cối không xanh tươi, có nghĩa là nơi thiếu nước, do đó Kinh thành Huế không thể đắc cách Minh đường thủy tụ như lời truyền tụng. Nói như vậy là có sự nhầm lẫn giữa Minh đường và Chu Thước, hay còn gọi là tiền án. Đối với những ảnh hưởng của ngoại cảnh, qua phong thủy còn có sự phân bố chi tiết hơn, chẳng hạn khoảng không gian đằng trước một căn nhà, một ngôi mộ, một lăng tẩm hay một kinh thành, vân vân, được gọi là minh đường hay còn gọi là tiền đường. Minh đường là nơi khí lưu tụ trước khi luân chuyển vào nội đường. Chữ minh có nghĩa là sáng sủa, chữ đường là nhà. Ngày xưa, minh đường là nơi dành cho vua tiếp khách, tiếp sứ thần các nước khác hay tiếp nhận lễ vật của thần dân tiến lên cho vua hàng năm. Đối với khoa phong thủy, minh đường là khoảng không gian nằm giữa mặt tiền của căn nhà và chu thước. Minh đường chia làm 3 phần gọi là tam đường, phần sát ngay trước mặt tiền của nhà gọi là nội minh đường, phần kế là trung minh đường và phần tiếp cận với chu thước hay tiền án là ngoại minh đường. Nội minh đường phải nhỏ hơn trung minh đường và trung minh đường phải nhỏ hơn ngoại minh đường mới đúng cách. Ngoài ra, minh đường phải hội được các điều căn bản sau đây. Minh đường phải sáng sủa và thoáng, không nên có cây cối cao lớn và cành lá rậm rạp, nhất là phần nội minh đường. Minh đường phải có kích thước tương xứng và cân đối với thế cục chung quanh, không nên rộng quá làm cho khí dễ phân tán, và cũng không nên hẹp quá làm cho khí không lưu tụ được bao nhiêu. Thế đất của minh đường nên bằng phẳng, không được nghiêng lệch hay bị trũng xuống. Sau đây là một số minh đường điển hình được xem là cát lợi. Minh đường giao tỏa là minh đường mà hai bên có hai gò đất dài hay hai dãy đồi chạy giao nhau như hai cánh tay ôm vòng lấy minh đường. Minh đường châu mật là minh đường mà bốn phía đều có gò đống vây quanh. Minh đường đại hội là minh đường có nhiều dòng sông quy tụ về minh đường. Minh đường triều tiến là trước minh đường có sông, hồ, ao, suối trèo về. Minh đường quảng tụ là minh đường có sông núi gặp nhau tại đây. Minh đường bình viễn là minh đường mà phần giữa mở rộng ra và có địa thế bằng phẳng. Một số minh đường khác mà những bậc thầy phong thủy đã xem như là những minh đường hung sát, điển hình như minh đường kiếp sát là minh đường có những mô đất hay dãy đồi hình dáng sắc nhọn đâm vào hay có dòng nước chảy xói vào. Minh đường phản bối là minh đường quay lưng lại, không chiều bái vào nội đường. Minh đường phá toái là minh đường có địa thế lồi lõm, nham nhở, làm cản trở sinh khí. Khi nói đến phong thủy của Kinh thành Huế, người ta cho rằng Kinh thành đắc cách minh đường thủy tụ, có nghĩa là nước tụ lại ở minh đường, một cách cát lợi cho Kinh thành. Thật vậy, nếu ai đã có dịp ghé thăm Kinh thành Huế vào lúc mà Kinh thành chưa bị điêu tàn vì chiến tranh, sẽ thấy dọc theo bờ thành của mặt tiền, tức là phần nội minh đường của Kinh thành, là một hào sâu 4m, rộng 22m, trông giống như một cái hồ lớn. Hào thả đầy sen, đến mùa hè, hoa sen nở kín mặt hào như một tấm thảm đầy màu sắc và hương thơm của hoa sen tỏa ra, ngào ngạt cả một vùng nội cũng như ngoại của Kinh thành Huế. Phần nội minh đường của Kinh thành còn có công viên Phu Văn Lâu, là một công viên rộng lớn ngay trước cổng Ngọ Môn và chạy dài theo mặt tiền của Kinh thành. Công viên có một căn nhà hình bát giác để niêm yết công văn, cáo thị của triều đình, ngày trước gọi là Phô Văn Lâu, có nghĩa là nhà niêm yết công văn, sau người ta thường gọi là Phu Văn Lâu. Ngay trước công viên Phu Văn Lâu và cũng nằm trong phần nội minh đường của Kinh thành là sông Hương. Trước sông Hương khoảng 1 cây số về hướng nam có sông An Cựu chạy qua phần trung minh đường của Kinh thành. Bởi địa hình như vậy cho nên Kinh thành Huế thường được những người am tường về phong thủy khen là đắc cách minh đường thủy tụ. Như vậy, chúng ta thấy rằng địa thế và hình thể cấu tạo nên minh đường giữ phần quan trọng trong việc hấp dẫn và lưu tụ sinh khí để ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người sinh sống tại vị trí đó trên mọi lĩnh vực, vật chất cũng như tinh thần. Do đó, chúng ta có thể xét đến minh đường của Kinh thành Huế để xem hình thể của minh đường này đã có những ảnh hưởng gì đến vương triều nhà Nguyễn. Hương Giang, nguồn thơ văn của triều Nguyễn. Hương Giang là một trong những dòng sông nổi tiếng của quê hương chúng ta. Tương truyền rằng, ngày xưa, vào những đêm trăng sáng, thường có nhiều tao nhân mặc khách dạo thuyền trên sông để thưởng trăng và đàn ca sướng hát, ngâm vịnh thơ văn. Mùi trầm hương đốt trên thuyền quyện trong sương đêm tỏa ra thơm mát cả một khúc sông, cho nên mới có tên là Hương Giang. Dòng Hương Giang dài khoảng 35 km, uốn lượn mềm mại như một dải lụa, sông không rộng quá cũng không hẹp quá, rất tương xứng với kích thước của kinh thành. Khi chạy qua trước mặt kinh thành, lòng Hương Giang mở rộng hơn, khiến cho dòng nước chảy nhẹ nhàng và êm đềm. Phong cảnh hai bên bờ sông rất hữu tình thơ mộng. Nếu nhìn từ xa, Hương Giang tựa như cánh tay ôm vòng kinh thành Huế. Đó là cách mà phong thủy cho là cát lợi. Vậy có phải với một dòng Hương Giang trữ tình, với một hào sen bát ngát hương thơm, cộng thêm với một dòng An Cựu nắng đục mưa trong, tất cả những yếu tố đó đã lưu tụ tại minh đường của kinh thành Huế, nguồn sinh khí vượng phát cho khuynh hướng văn học nghệ thuật của triều Nguyễn sau này. Vương triều nhà Nguyễn gồm 9 đời chúa và 13 đời vua, kéo dài từ năm 1558 cho đến năm 1945, khởi từ thời Nguyễn Hoàng là chúa tiên cho đến vị vua cuối cùng là Bảo Đại. Suốt thời gian của 9 đời chúa, có lẽ vì chỉ chú tâm vào vấn đề chinh chiến với họ Trịnh, cho nên trên lĩnh vực văn hóa không có gì đáng nói. Nhưng đến đời vua Gia Long, đất nước đã thống nhất, thiên hạ đã thái bình, kinh đô đã được xây dựng với những yếu tố phong thủy như vừa nêu trên, nên từ đó các đời vua kế tiếp đều là những vị vua có năng khiếu và rất ham chuộng văn học nghệ thuật. Thật vậy, vua Gia Long, người đã khai nguyên ra triều Nguyễn, là một vị vua văn võ song toàn. Đặc biệt, ngài còn am hiểu về lý số và phong thủy. Chính vua Gia Long là người đã vẽ đồ án để xây dựng kinh thành Huế, và cũng chính ngài đã tự chọn địa điểm để xây lăng cho mình. Lúc đầu, nhà vua giao việc tìm mộ huyệt cho đại thần Tống Phúc Lương, thượng thư bộ binh Phạm Như Lương và nhà phong thủy Lê Duy Thanh là con trai của Lê Quý Đôn phụ trách. Khi tìm được nơi nhà phong thủy Lê Duy Thanh cho là Long Mạch, vua Gia Long đến tận nơi xem xét, nhưng không đồng ý. Ngài tự mình chọn lấy địa điểm và nói với Lê Duy Thanh: "Nói đến Long Mạch thì đây mới là chỗ thích hợp cho một lăng tẩm, chẳng lẽ Khanh định dành chỗ này cho Khanh sao?" Nơi mà vua Gia Long chọn là một ngọn đồi địa thế bằng phẳng nằm trên đỉnh Thọ Sơn, giữa một quần sơn lớn nhỏ gồm 42 ngọn núi. Ngài chọn ngọn Đại Thiên Thọ làm tiền án cho lăng, phía sau có 7 ngọn núi làm huyền vũ và hai bên mỗi bên có 14 ngọn núi lập thành thế Thanh Long, Bạch Hổ và Tả Phù, hữu bật rất cân phân. Đó chính là vị trí của lăng Thiên Thọ hiện nay. Và những vị kế nghiệp sau đó như vua Minh Mạng, vua Thiệu Trị, vua Tự Đức, vân vân đều ham chuộng thơ văn và vẫn thường khích lệ từ quan đến dân trong vấn đề phát triển văn học, cho nên những nhân tài lúc đó đều được trọng dụng. Vua Thiệu Trị, vua Tự Đức, Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ vân vân là những nhà thơ nổi tiếng. Vua Hàm Nghi là một họa sĩ, vừa là một nhạc sĩ đàn dương cầm. Ông để lại nhiều họa phẩm giá trị mà ông sáng tác trong thời gian bị đày ở Algeria vì tội đã bỏ ngai vàng ra Tân Sở lập chiến khu chống Pháp. Cũng như có bao nhiêu người được thưởng thức tiếng đàn Tây Ban cầm điêu luyện của vua Bảo Đại qua những bản nhạc cổ điển Tây Phương và cả những bản cổ nhạc Việt Nam nữa. Tiêu biểu cho khuynh hướng phát triển văn học dưới triều Nguyễn, một số văn thi đàn đã được thành lập. Tao đàn đầu tiên do vua Thiệu Trị lập ra là Tao đàn Thập Bát Thi Nhân, gồm 18 vị học sĩ, tương tự như Tao đàn Nhị Thập Bát Tú dưới triều vua Lê Thánh Tông. Sau đó là Mặc Thi Vân Xá do Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương sáng lập, Hương Bình Thi Xá của Ương Bình Thúc Dạ và Thảo Am Nguyễn Khoa Vi. Cho nên có thể nói, nhà Nguyễn đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm văn học, nhiều tài liệu về lịch sử, luật lệ, hành chính được biên soạn công phu và đầy đủ hơn các đời vua khác. Và cũng bởi ảnh hưởng mạnh mẽ của Bạch Hổ, cho nên nữ giới của triều Nguyễn cũng không kém phần. Chỉ nói về lĩnh vực văn học, dưới triều vua Minh Mạng, đất thần kinh, còn ai không biết đến danh tiếng của ba vị công chúa nổi tiếng về văn chương thi phú. Người thứ nhất là công chúa Vĩnh Trinh, hiệu là Quý Đức hay Nguyệt Đình,

giữ chức bố chánh tỉnh Thanh Hóa dưới triều vua Tự Đức. Ông là một vị thanh quan và có tâm hồn cởi mở, cho nên từ nhỏ bà Nguyễn Nhược Thị Bích đã được học hành và theo cha đi khắp nơi mà ông được bổ nhậm làm quan. Đến đâu bà cũng được người địa phương hâm mộ vì sự thông minh và tài thơ văn của bà. Năm 1848, tiểu thư Nguyễn Nhược Thị Bích được tiến vào cung. Buổi gặp gỡ đầu tiên, vua Tự Đức nghe tiếng của bà nên muốn thử tài. Nhà vua ra đề là Tảo Mai, có nghĩa là mai nở sớm. Bài họa của bà được vua Tự Đức khen ngợi và ban thưởng rất hậu. Năm 1868, bà được phong làm tiệp dư và được vua Tự Đức giao cho nhiệm vụ dạy dỗ các hoàng tử Chánh Mông, tức là vua Đồng Khánh và hoàng tử Dưỡng Thiện, tức là vua Kiến Phúc sau này. Với vinh dự đó cho nên trong triều và người đương thời gọi bà là tiệp dư phu tử. Gần cuối cuộc đời, năm 1892, dưới triều vua Duy Tân, bà được phong làm tam phi lễ tân. Ngoài những nhân vật nữ trong hoàng tộc vừa nêu trên, vương triều nhà Nguyễn cũng có những anh thư nữ kiệt khác, điển hình như bà Huyện Thanh Quan được giữ chức cung trung giáo tập dưới triều vua Minh Mạng. Bà thường được cùng vua đàm luận thơ văn. Một hôm, vua Minh Mạng viết hai chữ Phúc Thọ trên một tấm lụa lớn để chúc mừng sinh nhật của vị đại thần trong triều. Nhà vua hỏi bà Thanh Quan xem nét chữ như thế nào. Bà khen: Phúc tối hậu, thọ tối trường. Câu trên có nghĩa là phúc rất dày, thọ rất dài. Ban đầu, vua Minh Mạng chưa hiểu ý của bà, sau nhìn kỹ lại, nhà vua mới thấm ý, bèn mỉm cười và gật đầu. Chỉ ra nhà vua đã viết chữ phúc với nét quá thô và chữ thọ lại kéo ra dài quá, không được cân phân. Bà Huyện Thanh Quan dám chê nhà vua, nhưng chê bằng văn chương chữ nghĩa ý nhị như vậy thì làm sao bắt lỗi cho được. Hơn nữa, nhà vua vốn đã coi trọng tài năng và đức độ của bà thì cũng thích thú với những lời bình thẳng thắn như vậy của một bề tôi đối đứng quân vương. Với nét đặc thù của một triều đại như vậy, phải chăng đó là điều tất yếu do từ dòng máu của ông cha hay bởi ảnh hưởng của những yếu tố về phong thủy? Nếu nói là do cả hai thì điều đó cũng rất hợp tình hợp lý. Cầu Bạch Hổ và cống Thanh Long cũng như cồn Hến và cồn Dã Viên có phải là Thanh Long và Bạch Hổ của kinh thành Huế không? Nếu ai ở Huế đều biết phía bên trái của kinh thành có một ống cống thoát nước đường kính khoảng 3 thước, trên cống có đường chạy qua như một cây cầu nhỏ và không biết do từ đâu người ta đặt tên là cống Thanh Long. Phía bên phải và ở về phía trước kinh thành có một cây cầu sắt cho đường xe lửa bắc qua sông Hương, có tên là cầu Bạch Hổ. Có lẽ vì tên gọi đó mà có người cho rằng cống Thanh Long và cầu Bạch Hổ chính là Thanh Long và Bạch Hổ của kinh thành Huế. Xét vị trí của cầu Bạch Hổ, kinh thành xây về hướng Nam, cầu Bạch Hổ ở hướng Tây Nam và kích thước của cống Thanh Long thì ý kiến này không được chỉnh lắm. Còn có người cho rằng cồn Hến và cồn Dã Viên mới là Thanh Long, Bạch Hổ của kinh thành Huế. Cồn Hến và cồn Dã Viên là hai cồn cát giữa dòng sông Hương. Cồn Hến ở hướng đông nam của kinh thành, có một số nhà cửa của dân chúng ở trên đó. Cồn Dã Viên chỉ là một cồn cát nhỏ ở hướng tây nam của kinh thành, trên cồn chỉ có một nhà máy lọc nước. Như vậy, xét về vị trí và kích thước, cồn Hến và cồn Dã Viên cũng không thể đóng vai trò Thanh Long, Bạch Hổ cho kinh thành Huế được. Theo nguyên tắc thì Thanh Long, Bạch Hổ lúc nào cũng phải cao lớn, bề thế hơn Chu Tước nhiều. Do đó, khi núi Ngự Bình là Chu Tước thì Thanh Long, Bạch Hổ phải là một ngọn núi hay một dãy núi mới tương xứng. Còn nếu lấy một cây cầu, một cái cống nước hay một cồn cát nhỏ để làm biểu tượng cho Thanh Long, Bạch Hổ của một kinh thành thì quả thật hơi gượng ép. Trong lĩnh vực phong thủy, khi nói đến Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ thì chúng ta hiểu rằng đây chỉ là những biểu tượng. Nhưng khi nói đến những biểu tượng của khoa phong thủy, chúng ta nên nhớ hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, những biểu tượng thiên nhiên vẫn tốt hơn nhân tạo. Chẳng hạn, một cái hồ thiên nhiên tốt hơn hồ do chúng ta đào, một ngọn núi hay một ngọn đồi thiên nhiên tốt hơn cửa núi hay đồi do người đắp lên. Nguyên tắc thứ hai, tuy là biểu tượng nhưng tỷ lệ kích thước phải tương xứng. Chẳng hạn, nếu chúng ta ngồi làm việc cùng với nhiều người khác trong một căn phòng, thì người ngồi bên phải và bên trái của mình chính là Thanh Long và Bạch Hổ đối với mình. Còn khi nói đến căn nhà, thì Thanh Long, Bạch Hổ là căn nhà hàng xóm bên phải, bên trái của nhà mình. Với tầm vóc lớn hơn như một thành phố, một kinh thành, một thủ đô, thì Huyền Vũ, Thanh Long hay Bạch Hổ phải có kích thước tương xứng như một ngọn núi hay một dãy núi, vân vân, chứ không thể lấy một mô đất, một cây cầu hay một tòa nhà để làm biểu tượng được. Lấy vài thí dụ điển hình, kinh thành Yên Sơn của Triều Minh ở Trung Hoa, sau lưng có dãy Tùng Sơn là Huyền Vũ, bên trái có hai dãy Côn Luân, Thái Sơn làm Thanh Long và bên phải có Hoa Sơn làm Bạch Hổ. Kinh thành Thăng Long, bên trái có dạng Tam Đảo là Thanh Long, bên phải có dãy Ba Vì là Bạch Hổ. Đó là những kích thước tương xứng cho một kinh thành, nơi trị vì của những đấng thiên tử. Như vậy, Cồn Hến và Cồn Giã Viên giữ vai trò gì đối với kinh thành Huế? Đối với khoa phong thủy, vấn đề an toàn cho bốn mặt của một kiến trúc rất quan trọng. Cho nên, ngoài Thanh Long và Bạch Hổ, nếu bên trái và bên phải có thêm hai ngọn đồi hay hai mô đất có kích thước nhỏ hơn Thanh Long và Bạch Hổ thì gọi là tả phù và hữu bật, hay gọi là cách nhật nguyệt giáp chiếu. Tương tự như Thanh Long và Bạch Hổ, tả phù ở bên trái, hữu bật ở bên phải, cả hai phải có vị trí và kích thước cân phân, tương xứng với nhau. Cả hai đều có nhiệm vụ che chở và phò tá tà phù, hữu bật. Có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo vị trí. Nếu tà phù, hữu bật nằm lui về phía sau gần với Huyền Vũ thì gọi là thiên ất. Thiên ất nằm gần về phía trước gọi là thiên hổ, thiên giác. Nằm giáp với mặt tiền và châu đầu vào nhau gọi là kim ngô. Chấp pháp nằm hai bên minh đường thì gọi là thiên quan địa trực. Vậy xét về kích thước và vị trí thì Cồn Hến và Cồn Giã Viên là tả phù và hữu bật, hay chính xác hơn là kim ngô và chấp pháp, chứ không phải là Thanh Long và Bạch Hổ của kinh thành Huế. Tóm lại, kinh thành hay thủ đô của một nước dù lớn dù nhỏ cũng là nơi tượng trưng quyền uy của một quốc gia, thì yếu tố tương xứng phải càng hợp lý hơn. Như vậy, theo thiện ý của người viết, có thể nói kinh thành Huế đằng trước có núi Ngự Bình là tiền án, nhưng bên trái không có Thanh Long, đằng sau không có Huyền Vũ. Chỉ bên phải, hướng Tây có dãy Trường Sơn cách kinh thành khoảng 8 cây số, nếu xem là Bạch Hổ thì hợp lý hơn. Kinh thành Huế tuy có một vài khuyết điểm về mặt phong thủy như vừa nêu trên, nhưng vẫn có nhiều ưu điểm khác để bù trừ, cho nên Phú Xuân vẫn là một cuộc đất tốt, là nơi tụ khí, vì nhờ có nhiều mạch địa long và những nhánh thủy long bao bọc. Những mạch địa long từ dãy Trường Sơn như một mạch chạy về hướng tây bắc của kinh thành, trên có chùa Linh Sơn, một mạch khác mà gò đất nổi lên có hình dáng như cách long thủ hồi đầu, trên gò là ngôi cổ tự nổi tiếng chùa Thiên Mụ và hệ thống thủy lộ gồm những sông thiên nhiên và sông đào như một mạng lưới bao bọc kinh thành, là những nhánh thủy long mang đến nhiều vượng khí. Những gì đã xảy ra cho triều Nguyễn khi kinh thành Huế có Bạch Hổ quá mạnh mà Thanh Long lại khiếm khuyết? Từ thuở xa xưa, khi mà người Trung Hoa còn sống rải rác ở những vùng đồi núi dọc hai bên bờ sông Hoàng Hà, với những phương tiện xây dựng chỗ ở thô sơ, họ phải chịu đựng nhiều thiên tai, cho nên họ đã có kinh nghiệm cho một chỗ ở an toàn là phải dựa lưng vào núi và hai bên phải có đồi hay những mô đất để che chở. Rồi theo thời gian, những hiệu quả được chứng nghiệm và đã trở thành nền móng căn bản cho khoa phong thủy sau này. Những ngọn đồi nhỏ hay những mô đất nằm bên phải, bên trái của một căn nhà thời trước hay hai nhà hàng xóm bên phải, bên trái của căn nhà chúng ta ngày nay là những biểu tượng mà khoa phong thủy gọi là Thanh Long và Bạch Hổ. Thanh Long và Bạch Hổ trong khoa phong thủy cũng tựa như hai sao tả phù và hữu bật trong khoa tử vi, đều có nhiệm vụ che chở và phò tá. Và ý niệm về Thanh Long và Bạch Hổ sau đây được xem là căn bản. Những gì tượng trưng cho Thanh Long ở phía bên trái nên cao lớn và bề thế hơn những gì tượng trưng cho bạch hổ bên phải của một căn nhà, một mộ phần, lăng tẩm hay một kinh thành. Trong một gia đình, thanh long tượng trưng cho con trai, bạch hổ tượng trưng cho con gái. Trong một dòng họ, thanh long tượng trưng cho dòng chính, bạch hổ tượng trưng cho dòng thứ. Với tầm vóc lớn hơn như một kinh thành thì thanh long là quân và bạch hổ là thần. Thanh long và bạch hổ phải cân phân đầy đủ. Nếu bạch hổ cao lớn hay có khí thế lớn hơn thanh long, hoặc thanh long bị khiếm khuyết, thì trong gia đình con gái sẽ lấn lướt con trai. Nếu trong gia tộc thì dòng thứ sẽ nổi bật hơn dòng chính. Và nếu nói về một triều đại thì bề tôi sẽ lấn quyền vua. Điều này đã được lịch sử chứng nghiệm. Chúng ta thử lấy kinh thành Huế của triều Nguyễn là một thí dụ điển hình. Kinh thành Huế nằm trên trục Bắc Nam, phía trước có sông Hương chảy qua thành cách Minh Đường Thủy Tụ, có núi Ngự Bình làm tiền án. Bên phải của kinh thành có dạng Trường Sơn là bạch hổ, nhưng bên trái không có gì tương xứng để làm biểu tượng cho thanh long, và phía sau không có Huyền Vũ. Như vậy, trong cái thế khiếm khuyết thanh long của kinh thành Huế, những gì đã ảnh hưởng đến cho vương triều nhà Nguyễn sau này? Chúng ta lấy khởi điểm từ triều vua Gia Long. Thái tử Cảnh, tức là anh Duệ Hoàng Thái tử, sinh ngày Tân Tỵ tháng 3 năm Canh Tý, tức năm 1780, là hoàng tử trưởng của vua Gia Long và thừa thiên cao hoàng hậu. Lúc còn trẻ đã theo cha chinh chiến và lập được nhiều công trạng, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, hổ phụ, sinh hổ tử. Vua Gia Long phong làm Đông Cung Thái tử để chuẩn bị kế thừa vương nghiệp. Nhưng tiếc thay, anh hùng đoàn mệnh, Thái tử Cảnh mất năm 23 tuổi, thừa thiên cao hoàng hậu đau buồn vô cùng. Để giúp cho bà vơi bớt nỗi niềm, vua Gia Long khuyên bà nhận Thái tử Đảm làm con nuôi. Bà đồng ý với điều kiện phải làm giấy tờ trước sự có mặt của các quan đại thần chứng kiến thuận giao Thái tử Đảm cho bà nuôi dưỡng. Thái tử Đảm lúc đó còn nhỏ, được hoàng hậu nuôi nấng, dạy dỗ và thương yêu như con ruột. Thái tử Đảm là con của bà Nhị Phi, lúc vua Gia Long còn sung vương ở thành Gia Định. Một đêm bà nằm mộng thấy vị thần dâng cho bà một cái ngọc tỷ màu đỏ như mặt trời và hai cái ấn, một cái màu tía, một cái màu nhạt. Bà nhận lấy rồi sau đó có thai và sinh hoàng tử Đảm, tức vua Minh Mạng. Từ giấc mộng của bà Nhị Phi đến việc vua Gia Long khuyên thừa thiên cao hoàng hậu nhận Thái tử Đảm làm con nuôi, phải chăng là khởi đầu của sự ứng nghiệm về phong thủy của kinh thành Huế? Thanh long bị khiếm khuyết, mà bạch hổ lại quá mạnh mẽ, khiến cho dòng thứ lên kế thừa sự nghiệp. Khi đề cập đến việc vua Gia Long khuyên hoàng hậu nhận Thái tử Đảm làm con nuôi, có người cho rằng ngài đã có chủ ý, và hậu ý của Gia Long lại càng rõ hơn khi chỉ định Thái tử Đảm là người chủ tang trong tang lễ của thừa thiên cao hoàng hậu. Điều này đã gây nên sự tranh cãi trong triều. Tả quân Lê Văn Duyệt và một số đại thần cho rằng, theo lễ nghi thì hoàng tử Đán, con trai của hoàng tử Cảnh, tức là cháu đích tôn, mới là người chủ tang, nhưng vua Gia Long phán, Thái tử Đảm đã được hoàng hậu nhận làm con nuôi và nuôi dưỡng, dạy dỗ bấy lâu nay thì đâu khác gì con ruột, tại sao phải theo nghi lễ thường tình mới được? Không nói đến sự tác động của phong thủy, vậy phải chăng vua Gia Long đã nặng tình với bà Nhị Phi hơn nên mới có quyết định như vậy? Điều này chắc chắn là không, vì ngày nay trên đỉnh Thọ Sơn trong lăng Thiên Thọ chỉ có hai nấm mồ của vua Gia Long và thừa thiên cao hoàng hậu nằm sát bên nhau, giống như lúc sinh thời. Họ vẫn chia sẻ, ngọt bùi với nhau. Thật ra, đối với vua Gia Long, một người thông tình đạt lý, thì con dòng chính hay dòng thứ cũng là ruột thịt của mình. Vấn đề của ngài là ai là người có khả năng để kế thừa đế nghiệp trong một hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Thái tử Đán tuy là cháu đích tôn, nhưng còn nhỏ, mà nhà vua thì đã già yếu. Trong lúc đó, Tả quân Lê Văn Duyệt, đương kim tổng trấn Gia Định, quyền uy một cõi trong Nam, lại có nhiều liên hệ mật thiết với Lê Chất đương kim tổng trấn Bắc Hà, quyền sinh sát một vùng ngoài Bắc, cả hai sẽ là những áp lực nặng nề cho một vị vua nhỏ mới lên ngôi. Bởi vậy, điều mà làm cho vua Gia Long phải cân nhắc để cuối cùng bỏ chính lập thứ, vì nhà vua e dè một người, người đó chính là Tả quân Lê Văn Duyệt, cũng là người phò tá đắc lực của mình. Tả quân Lê Văn Duyệt sinh tại tỉnh Định Tường nhưng quê quán ở huyện Trương Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Khuyết tật bẩm sinh là không có khả năng truyền giống được, cho nên năm 17 tuổi vào làm thái giám trong vương phủ khi vua Gia Long mới xưng vương tại thành Gia Định. Vua Gia Long thấy ông là người gan dạ, có khả năng trong việc trận bạc nên cho nhiều cơ hội lập công. Tả quân Lê Văn Duyệt, dáng người nhỏ thó, tính tình nóng nảy, hung hãn, ra trận chỉ có tiến chứ không bao giờ biết lùi, cho nên trăm trận trăm thắng, nhưng sát quân cũng nhiều, bắt được quân địch là giết hết chứ không dung nạp. Vua Gia Long nhiều lần khuyên nhủ rằng dũng tướng không bằng trí tướng không bằng phúc tướng. Thắng trận, đoạt thành mà ít tổn thất mới là tướng giỏi. Dần dần ông nghe theo lời khuyên mà biết dùng mưu kế nhiều hơn. Từ một thái giám rồi do công trận mà lên đến chức khâm sai trưởng tả quân doanh, bình tây tướng quân. Với bản chất võ biền, tả quân Lê Văn Duyệt không tránh khỏi sự kiêu căng tự phụ. Mỗi lần vào triều bá quan văn võ không ai dám nhìn thẳng mặt ông. Khi vua Gia Long mất, vua Minh Mạng mới lên ngôi. Ông là người quyền uy nhất nước và không biết có ý gì khi ông thường khoe với những người chung quanh một bài thơ mà ông nói là thần tiên giáng cho ông. Bài thơ này và chuyện ông thường gọi mồ mả của cha mẹ ông là Lăng, chữ dùng để gọi mộ phần của vua chúa, hai điều đó đã trở thành hai trong 13 tội danh mà triều đình luận tội ông sau này. Bài thơ tiên giáng gồm 4 câu: giúp Hán há thua gì tướng Hán, phò Chu nào kém bọn tôi Chu, Trần Kiều ví gặp cơn nguy biến, ép mặc hoàng bào dễ chối du. Bài thơ ngụ ý nói với công trạng như vậy: một ngày nào gặp biến cố như vụ Trần Kiều, quần thần ép Triệu Hung giận mặc hoàng bào lên ngôi, thì ta đây e cũng khó chối từ. Tuy vậy, ông vẫn giữ trọn đạo quân thần. Chỉ có con nuôi của ông là Lê Văn Khôi đã làm phản mà thôi. Như vậy phải chăng đó là điều mà vua Gia Long đã nhìn thấy và đi đến quyết định chuyển ngôi cho Thái tử Đảm, là người có khả năng đương đầu với những áp lực này. Nhưng đấy chỉ mới là sự ứng nghiệm sơ khởi. Từ sau triều vua Tự Đức, lịch sử đã có nhiều biến chuyển. Bên ngoài thực dân Pháp xâm lấn, bên trong hai đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết lộng quyền phế vua, đưa đến cảnh tứ nguyệt tam vương chưa từng thấy từ trước đến nay. Qua đời vua Bảo Đại cũng bị quân cách mạng ép phải thoái vị, đành lưu vong qua Hồng Kông rồi qua Pháp, và cuối cùng bị truất phế bởi một bề tôi của mình, chấm dứt vương triều nhà Nguyễn. Những diễn biến lịch sử như chúng ta vừa tóm lược đó phải chăng là sự ứng nghiệm với cái thế Bạch Hổ áp đảo Thanh Long của kinh thành Huế, hay đó chỉ là những điều tất yếu của lịch sử? Những gì đã xảy đến cho triều Nguyễn khi kinh thành Huế khiếm khuyết huyền vũ? Như chúng ta đã nói ở trên, mặt sau của kinh thành Huế là một vùng đất trống và sình lầy. Như vậy kinh thành Huế xem như khiếm khuyết huyền vũ, cho nên hậu vận của nhà Nguyễn sẽ bị suy vi. Và hơn nữa, phần đất của huyền vũ lại bị ngấm nước, đất sình lầy, cho nên trong dòng họ con trai phải bị sa sứ, và hậu vận rất bi thảm. Như vua Hàm Nghi lìa kinh thành ra Quảng Trị, Quảng Bình kháng chiến chống Pháp, sống cực khổ trong chiến khu một thời gian rồi bị bắt và bị đi đầy. Vua Duy Tân với Việt Nam Quang Phục Hội tổ chức tổng khởi nghĩa nhưng thất bại, rồi cũng bị bắt và bị đầy ra đảo. Và vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, hoàng đế Bảo Đại, sống lưu vong trong cô đơn và nghèo khổ tại Pháp cho đến ngày cuối cuộc đời. Cái chết của vị vua cuối cùng đã gây nên niềm xúc cảm cho một số người còn chút hoài niệm một thời vàng son của đền đài cung miếu bên dòng sông Hương Giang, chữ tình thơ mộng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu về phong thủy của kinh thành Huế, và phần này đã khép lại nội dung của cuốn sách Phong Thủy Bí Quyết của Thành Công. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.